Chương 35, trên núi đều là người đọc sách. Giết hết tu sĩ, liền tương đương với thay Chu Quốc giải quyết xong đại bộ phận nan đề, điều này làm cho Lý Phù Giao tâm tình thật sự là có chút không tệ, nhưng trên thực tế chỉ là ông muốn cho Duyên Lăng thành Lạc Dương những cái kia hậu duệ quý tộc khó chịu ý tưởng mới ra tay. Lý Phù Giao bây giờ tâm tính kỳ thật đã phát sinh cải biến, hơi có chút tự hào cảm giác, tuy rằng cái kia hơn 10 vị tu sĩ kỳ thật tuyệt đại bộ phận đều là Thanh Hòe giết chết. Hắn chẳng qua là đầu xuất thủ một lần, giết một cái có chút kỳ quái người đọc sách mà thôi. Đã đi ra La Tang Hà, Lý Phù Giao biết rõ La Tang Hà bờ chuyện xưa sẽ rất nhanh truyền tới Thiểu Lương Thành, truyền tới Thành Lạc Dương, cũng sẽ truyền tới Trần Quốc Kinh Thành. Thiểu Lương Thành quan lại quyền quý có lẽ sẽ tán dương Đại Chu phương Bắc quân cứng cỏi cùng dũng khí, mà Thành Lạc Dương hậu duệ quý tộc liền chỉ biết tức giận cùng khó chịu, thậm chí sẽ cảm thấy sỉ nhục. Về phần Trần Quốc Kinh Thành, trừ đi sợ hãi bên ngoài, theo lý tìm không thấy kia tâm tình của hắn. Chuyện xưa rất có thể sẽ bị ghi toàn bộ vạn đại Chu phương Bắc quân dụng tính mạng ngăn trở Trần Quốc đại quân tiến lên bước chân, là Thiểu Lương Thành tranh thủ thời gian, thuận tiện đền bù ngày đó tại Bắc Yến quận mất thành trách nhiệm. Thế nhưng hai vị thiếu niên thiếu nữ cùng cái kia hơn 10 vị tu sĩ chuyện xưa chắc hẳn không có quá nhiều người sẽ đi tuyên dương. Bởi vậy, làm lúc Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe đi ra Đại Chu biên cảnh, đi vào Duyên Lăng cảnh nội thời điểm, những người ở nơi này cũng đều còn không biết lần này Duyên Lăng phái ra tu sĩ cùng Trần Quốc đại quân tại La Tang Hà bờ ngừng chân nguyên nhân thực sự. Nhưng có một chút có thể xác định, nơi đây chuyện phát sinh bưng, Thành Lạc Dương hậu duệ quý tộc đám biết rõ, này tòa ở vào Duyên Lăng cảnh nội Duyên Lăng học cung cũng biết, này tòa nho giáo môn hạ thứ nhất học cung ở vào Duyên Lăng bản đồ phía trên, hàng năm tuy nói đều muốn phái người đến Thành Lạc Dương đi là Duyên Lăng chọn lựa đệ tử, nhưng kỳ thật chỗ này học cung rời Thành Lạc Dương không tính gần, Duyên Lăng học cung rời Thành Lạc Dương còn có ngàn dặm. Chỗ này học cung tọa lạc tại Kinh Khẩu Sơn trên, với tư cách Duyên Lăng bên trong một tòa bình thường núi cao, trên thực tế vừa bắt đầu Kinh Khẩu Sơn thật là không dễ không lộ vẻ đến cỡ nào đặc biệt, đợi đến lúc Duyên Lăng học cung tuyên chỉ, ở nơi này chỗ sau đó, ngọn núi này liền trở nên cao không thể chạm rồi, ngoại nhân xem núi này, cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn đến sườn núi phía dưới, sườn núi trở lên cả ngày mây mù lượn quanh, không người thấy rõ ràng, đã liền là những cảnh giới kia cao thâm tu sĩ, càng xem liền chỉ biết càng phát ra tán thưởng. Kinh Khẩu Sơn chân lúc đầu chỗ có một cái đường núi, cả ngày ít ai lui tới, trừ đi trên núi người xuống núi bên ngoài, liền chỉ có lên học ở trường người đọc sách, chỉ bất quá lên chi người đọc sách tuy rằng không ít, nhưng mà đi đến đỉnh núi đấy, kỳ thật nhưng là một chút cũng không nhiều lắm. Đây đường núi dùng bàn đá xanh cửa hàng liền, mỗi một đạo thềm đá đều có một câu nho giáo trong điển tịch câu, bắt đầu đạo thứ nhất là lấy quân tử học không thể đã với tư cách mở đầu, về phần đỉnh núi học cung lúc trước cuối cùng một đạo ra sao câu. Tòa sơn hà này bên trong đại bộ phận người cũng không hiểu biết, hiện nay đúng là lúc sáng sớm, đã có người bắt đầu lên, người đến là cái mặc một thân vải xám quần áo cổng sách trương bên hông mang cái dù người đọc sách, khuôn mặt trẻ tuổi, chỉ bất quá xem ra không hề giống là trên núi này tòa học cung đệ tử. Bước lên đường núi, trẻ tuổi người đọc sách không có cúi đầu nhìn dưới chân câu, chỉ là từng bước một trở lên mà đi, chợt có rảnh rỗi thời điểm mới có thể dò xét vài lần chung quanh cảnh sắc. Đường núi hai bên cây cối tự nhiên không ít, thậm chí còn có thật nhiều thụ linh tại trăm năm trở lên đại thụ che trời, cành lá rậm rạp, đi quá bước, đi vào một tảng đá xanh lớn trước, người đọc sách dừng bước lại, không tại sao, đơn giản là đây trên tảng đá khắc có dừng bước hai chữ, đứng ở tảng đá xanh trước nghỉ ngơi một lát, người đọc sách hơi có vẻ ngốc đi qua thi lễ, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước, lướt qua cái kia khối đá xanh sau đó, đường núi lộ ra khó đi, cũng không phải nói như thế nào dốc đứng, ngược lại là như trước bằng phẳng, chỉ là không biết vì sao. Trẻ tuổi người đọc sách cất bước lúc liền lộ ra có chút khó khăn, tự hồ trên người có cái gì vật nặng bình thường, xa hơn đi về phía trước hơn 10 bước, cất bước thời điểm liền đã có toàn tâm đau đớn, toàn bộ bàn chân đặt ở trên tảng đá lúc, liền tốt giống như kim đâm bình thường, trẻ tuổi người đọc sách cười khổ càng đi về phía trước qua vài bước, rất nhanh liền nghe được chỗ đỉnh núi truyền đến âm thanh, học cung thanh tu chi địa, người rảnh rỗi nhanh chóng rời đi, tiếng như chuông lớn, chấn động đây người trẻ tuổi người đọc sách thân hình lay động, trẻ tuổi người đọc sách cúi đầu, bình tĩnh nói: "Đệ tử cầu kiến học cung Ngôn Dư Ngôn tiên sinh." Đỉnh núi đích truyền âm thanh, sở cầu vì sao? Trẻ tuổi người đọc sách vẫn như cũ là bình tĩnh mở miệng nói ra: "Đệ tử muốn nhập học cung học ở trường." Đỉnh núi tạm thời không truyền ra âm thanh, tự hồ đang cầu xin chứng nhận cái gì, đợi đến lúc nửa khắc đồng hồ sau đó, lên tiếng lần nữa đặt câu hỏi: "Ngươi thế nhưng là Hoàng Cận?" Hoàng Cận nói khẽ: "Đúng là đệ tử, nếu là học trong nội cung phu tử tiên sinh mang về người, tự nhiên không dùng nhận đây lên nỗi khổ, có thể như là người ngoại muốn vào ta học cung, liền được từng bước một đi lên đỉnh núi mới được, nếu như ngươi là đi không đến đỉnh núi, cũng chỉ có thể nói ngươi cùng học cung vô duyên, không cần nói thêm cái gì, nếu như ngươi tới được đến học trước cửa cung, nếu có phu tử nhìn trúng, ngươi tự nhiên có thể vào ta học cung học ở trường." Đỉnh núi bên kia truyền quay lại một câu nói sau cùng này, sau đó liền không hề có truyền ra cái gì âm thanh. Hoàng Cận gật gật đầu, lại lần nữa bắt đầu lên, chỉ bất quá lúc này đây hắn mới đi ra khỏi một bước, liền cảm giác được dưới chân. Đau đớn so với trước càng lớn gấp 10 lần, rất nhanh Hoàng Cận liền đầu đầy mồ hôi, một chân duỗi ra bước lên một đạo thềm đá, cái chân còn lại rồi lại như thế nào đều đạp không đi lên, Hoàng Cận hai chân đều đang run rẩy, có thể như thế nào cũng không cách nào xa hơn trước bước qua một bước. Cái này ngày đó dám cầm theo đao bổ củi liền cướp thân người đọc sách nhíu mày, rất nhanh một tay liền đè lại bên hông cái thanh kia giấy dầu cái dù, khó khăn bài trừ đi ra một cái khuôn mặt tươi cười, cắn răng mặt khác một chân liền đạp đi lên, hai cái chân đứng ở đồng nhất đạo trên thềm đá, liền cảm giác được thống khổ lập tức tiêu tán, mồ hôi đầm đìa Hoàng Cận thở dài một hơi, lại một chân bước lên mặt khác một đạo thềm đá, chỉ bất quá lúc này đây liền không giống lúc trước đơn giản như vậy, một cổ đau đớn kịch liệt truyền đến, Hoàng Cận trước mắt một đen, sẽ phải hướng sau ngược lại đi. Tốt tại lúc này có một khuôn mặt bình tĩnh trung niên nam nhân xuất hiện ở phía sau hắn, một thanh nâng Hoàng Cận, Hoàng Cận hồi phục tinh thần, thu hồi cái kia chân, quay đầu đối với vị kia trung niên nam nhân hành lễ nói, Ngôn tiên sinh, người tới chính là Ngôn Dư. Ngôn Dư nhìn xem cái này lúc trước có lời mời trẻ tuổi người đọc sách, vẫy vẫy tay hỏi, lúc trước cho ngươi đến học cung ngươi cố ý muốn đi du lịch Sơn Hà, vì sao hiện nay lại đổi chủ ý rồi hả? Hoàng Cận cười cười, Sơn Hà đẹp mắt, phong cảnh cũng là cực đẹp. Nhưng cũng không bằng Cố Hương trước cửa ngọn núi lớn kia đẹp mắt, hiện nay nghe nói ngọn núi lớn kia muốn đổi tên rồi, đệ tử rất lo lắng, cẩn thận suy tư, phát hiện cầu người không bằng cầu mình, vì vậy nhớ tới Ngôn tiên sinh lúc trước có lời mời, tuy nói hiện nay lộ ra có chút con buông, nhưng cũng là không quản được nhiều như vậy, bởi vậy tùy tiện lên, chỉ muốn có thể có cơ hội tiến vào học cung, sau đó là ngọn núi lớn kia, nhưng toàn bộ non nớt lực lượng, Trần Quốc đối với Chu Quốc phát binh tin tức Duyên Lăng học cung biết rõ. Duyên Lăng Vương triều phái đi Chu Quốc 10 cái tu sĩ, học cung cũng biết, bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này đối với học cung mà nói, cũng không trọng yếu, học cung không cần phải đi biết rõ tiền căn hậu quả, hiện nay Hoàng Cận đến đây học ở trường nguyên nhân là vì chuyện này, Ngôn Dư cũng một chút không thèm để ý, hắn chỉ là có chút thiện ý nhắc nhở, bước lên tu hành đại lộ, có người đi cực nhanh, tựa như cùng vị kia, Lương Khê D841, o, chủng bình thường, 15 năm liền có thể đã đầu rời thái thanh cảnh chỉ có cách nhau một đường. Có người đi được thật chậm, phí thời gian vài thập niên ở ba vị trí đầu cảnh, người đi được nhanh còn là chậm không người biết được, nhưng có một chút cần biết được nói, Duyên Lăng diệt Chu nước, chỉ cần thời gian rất ngắn, tới lúc thậm chí đều còn không có ra học cung tư cách, cho dù có, ngươi cũng cần minh bạch, học cung vĩnh viễn là đứng ở Duyên Lăng sau lưng đấy, một mình ngươi vốn là không làm nên chuyện gì, nhớ tới lúc trước thiếu niên kia, Hoàng Cận bỗng nhiên cười nói, có lẽ không phải một người, bị, được Hoàng Cận vừa nói như vậy. Ngôn Dư cũng muốn lên lúc trước thiếu niên kia, cũng nhớ tới mấy ngày trước đây theo La Tang Hà truyền quay lại tin tức, lắc đầu, chỉ là lại nhìn Hoàng Cận vài lần, học cung luôn luôn có dạy không loại, ngươi nếu là quả thật đều muốn học ở trường, liền lên đi. Hoàng Cận gật gật đầu, tại Ngôn Dư quay người lúc trước hỏi, Ngôn tiên sinh, những năm gần đây này, có bao nhiêu người leo lên qua chỗ này kinh khẩu sơn? Ngôn Dư vừa cười vừa nói, rất nhiều, gần nhất một cái chính là ta. Hoàng Cận nhịn không được cười lên, Ngôn Dư thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Cận cười cười, tiếp tục chịu được thống khổ lên. Kinh khẩu sơn đỉnh, học cung nghi thức tế lễ đại điện trước, đọc sách hạt giống Cố Duyên cùng trở lại đỉnh núi Ngôn Dư đứng sóng vai. Ngôn Dư quay đầu nhìn thoáng qua chính nhìn xem dưới núi xuất thần Cố Duyên, trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngôn Dư bản thân tại bên trong học cung tu vi sẽ không tính cao, cơ duyên xảo hợp dưới chân núi lĩnh trở về đọc sách hạt giống Cố Duyên, lúc này mới tại bên trong học cung địa vị nước lên thì thuyền lên. Có thể dù vậy, có một số việc cũng không phải là hắn có thể trái phải đấy. Với tư cách thiên phú cùng vị kia Lương Khê đạo chủng không kém bao nhiêu Cố Duyên, nếu không phải tuổi còn nhỏ quá, bước lên tu hành đại lộ thời gian ngắn ngủi, tu vi tất nhiên sẽ không vẫn còn là tự tỉnh cảnh. Giờ phút này nhìn xem thông qua đại điện trước pháp khí bảo kính, nhìn xem trên đường núi nỗ lực lên Hoàng Cận, Cố Duyên bỗng nhiên cười nói, tiên sinh, ngươi nói hắn có thể đi lên đỉnh núi sao? Ngôn Dư bình tĩnh đáp, xem ra có lẽ không tồi, lên dựa vào là tâm trí, người trẻ tuổi kia tâm trí lúc trước tiên sinh ta liền cảm thấy không tệ. Hiện nay lên cũng hiểu được hắn có 9 phần nắm chắc, Cố Duyên như có điều suy nghĩ cười nói, cuối cùng một phần chính là cái kia đem cái dù, Ngôn Dư cười mà không nói, đối với mình người học sinh này ngộ tính tự nhiên tương đối thỏa mãn, Cố Duyên thầm nói, cũng không biết vì cái gì, gần nhất luôn nghĩ đến người kia, cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không đi này tòa kiếm sơn, đã thành một vị kiếm sĩ, Ngôn Dư làm thủ thế, ý bảo dừng lại, nhẹ giọng nhắc nhở, tại bên trong học cung liền không muốn rút kiếm sĩ hai chữ rồi, Cố Duyên nhu thuận gật đầu. Nhưng trên thực tế trong nội tâm đang suy nghĩ gì, Ngôn Dư cũng không biết. Cố Duyên ồ một tiếng sau đó, cười hì hì nói ra, ta biết rõ cái thanh kia cái dù là tên kia ý trung nhân đồ vật, chỉ là không nghĩ tới đối với tác dụng của hắn có lớn như vậy. Ngôn Dư bình tĩnh mà nói, có một số việc ngươi nghĩ như thế nào được thấu. Cố Duyên thè lưỡi, nhìn xem cái kia bảo trong kính đã đi qua hơn phân nửa đường núi Hoàng Cận, bỗng nhiên ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, sau đó rất nhanh liền có chút ít sương mù từ đỉnh đầu toát ra. Ngôn Dư cả kinh, chính muốn có hành động, đại điện trước không biết khi nào xuất hiện một cái lão nho sinh. Lão nho sinh một trương tay, liền là một bộ họa quyển đã rơi vào Cố Duyên đỉnh đầu ba thước chỗ. Ngôn Dư có chút kinh hãi mà hỏi, Chu sư thúc, đây là Tĩnh Tâm Đồ. Mới xuất hiện lão nho sinh đúng là chịu trách nhiệm trấn thủ học cung tàng thư các Chu Tuyên sách. Vị này lão nho sinh bối phận cực cao, nhưng đến cùng cao đến mức nào, trong học cung không người nói được rõ ràng. Học trong nội cung từng có đồn đại vị này lão nho sinh có thể là đời trước học cung trưởng giáo sư thúc bối phận. Lúc ấy truyền xôn xao, vị kia trưởng giáo cũng chưa từng ra mặt làm sáng tỏ. Đây liền làm cho lão nho sinh thân phận càng thêm khó bề phân biệt. Bởi vậy hiện nay học cung, cao thấp vô luận là người nào, thấy Chu Tuyên sách đều muốn tôn xưng một tiếng sư thúc. Về phần vị này tu vi cảnh giới, bởi vì không người ra mắt kia ra tay, cũng không được biết. Chỉ bất quá chỉ là có tư cách trưởng quản tàng thư các hơn trăm năm, ai cũng không dám khinh thường hắn. Dù sao trong tàng thư các trừ đi không ít thánh nhân điển tịch, còn có thật nhiều tu sĩ pháp khí, mấy thứ này đều cũng coi là trân bảo, người bình thường thật đúng là trấn không được. Râu tóc bạc hết Chu Tuyên sách tiện tay đem Tĩnh Tâm Đồ ném ra, sau đó thật là không dễ không trả lời Ngôn Dư vấn đề, chỉ là phối hợp nói ra, người học sinh này là chúng ta học cung khó được đọc sách hạt giống, về sau có mãnh liệt là phá cảnh thời điểm tương đối đã bị quấy nhiễu cũng không nhỏ. Vốn đây cũng là bản thân nên gánh chịu đồ vật, chỉ bất quá Cố Duyên đứa nhỏ này niên kỷ thật sự quá nhỏ, đây bức Tĩnh Tâm Đồ liền tạm thời ban cho nàng, đợi nàng cập quan sau đó trả lại đến tàng thư các đến. Ngôn Dư kinh nghi nói, như thế rộng bảo rời các sư thúc không bẩm báo trưởng giáo. Chu Tuyên sách không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, lão phu cầm ngó phá họa cần muốn bẩm báo người nào. Ngôn Dư cười khổ gật đầu, vị này sư thúc quả nhiên là như đồn đại trong bình thường, bối phận cao dọa người. Liền xuất ra tàng thư các có thể đứng vào ba thứ hạng đầu 10 Tĩnh Tâm Đồ vậy mà cũng là như thế tùy ý. Ngôn Dư không người, cái kia Ngôn Dư liền dẫn Cố Duyên tạ ơn sư thúc rồi. Chu Tuyên sách ngược lại nhìn Cố Duyên vài lần, tiểu nha đầu này, lão phu còn muốn nhìn nàng đuổi theo bên kia lương khê chính là cái kia nữ hoa, thứ tốt tự nhiên không thể che giấu. Nhìn rồi Cố Duyên, Chu Tuyên sách nhìn thoáng qua bảo trong kính đang tại lên Hoàng Cận, nhíu mày hỏi, tiểu tử này là lên núi học ở trường hay sao? Ngôn Dư gật gật đầu. Đệ tử lúc trước tại Chu Quốc du lịch lúc ra mắt hắn, xem hắn căn cốt không tệ, phẩm tính còn có thể, liền có ý lĩnh hắn nhập học cung, có thể người trẻ tuổi kia lúc ấy liền đem đệ tử cự tuyệt, hiện nay còn muốn nhập học cung, là nhân tiện là bước vào tu hành đại lộ, một ngày kia tốt che chở Chu Quốc, chỉ là sinh ra như vậy tâm tư, đệ tử thật sự không biết hắn có thể tại trên con đường này đi thật xa, bởi vậy liền chỉ dám làm cho hắn lên đi. Chu Tuyên sách mặt mo hơi giãn ra, như vậy, nếu tiểu tử này thật đúng bò lên trên núi, ngươi nói cho hắn biết lão phu tàng thư các còn kém một cái sửa sang lại vật lẫn lộn đấy, muốn thì nguyện ý liền tới đây, cũng không cần lộ ra lão phu thân phận, như thế là được. Ngôn Dư dừng một chút, rất nhanh liền đáp, có thể được sư thúc mắt xanh, chắc hẳn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Lão nho sinh cười cười, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Ngôn Dư một người đứng tại học sinh của mình bên cạnh vì kia hộ pháp, trong lúc có không ít đi ngang qua nơi đây học cung đệ tử cùng với tiên sinh phu tử, nhìn thấy Cố Duyên trên đầu cái kia bức vẽ cuốn, đều bị ngừng chân. Rất nhanh đây không phải là chừng một ngày, Cố Duyên đạt được Tĩnh Tâm Đồ tin tức cũng đã truyền khắp học cung, có chút tư chất tự nhận là không thể so với Cố Duyên kém đệ tử nhau nhau hướng nhà mình sư trưởng cáo trạng, lấy được kết quả đều là bị giáo huấn khiển trách một thông. Cái này tuổi trẻ đệ tử không biết chuyện này tầm quan trọng, có thể bọn họ đều là tại trong học cung chờ qua mấy chục năm lão nhân, như thế nào không biết vị kia trưởng quản tàng thư các Chu sư thúc là bậc nào địa vị, liền trưởng giáo đại nhân gặp kia đều muốn một mực cung kính hô một tiếng sư thúc. Như thế nào những người khác có thể trêu chọc được rất tốt đấy. Hoàng hôn thời gian, Cố Duyên chính thức đặt chân Thanh Ti cảnh, mở mắt ra lúc, thanh âm của trưởng giáo truyền khắp học cung, muốn triệu kiến Cố Duyên, đây cũng coi như đem một tảng đá lớn ném hướng trong hồ nước, hù dọa ngàn trượng sóng. Mà tại học cung cửa lớn, Ngôn Dư một mực chờ cái kia lên người đọc sách, đợi đến lúc mặt trời sắp xuống núi thời điểm, vừa rồi gặp hắn, Hoàng Cận mồ hôi đầm đìa đi vào học trước cửa cung, ánh mắt yên tĩnh, trên thực tế nếu không có trên đường núi khảo nghiệm đều là vô căn cứ. Hoàng Cận liền hẳn là toàn thân máu tươi. Ngôn Dư cảm thán nói, ngươi nếu là không có cái kia phần chấp niệm, lên núi gặp nhẹ nhõm rất nhiều. Hoàng Cận khó khăn bật cười, không bỏ nổi đấy. Nói xong câu đó sau đó, Hoàng Cận cúi đầu đi xem nhìn học cung trước bậc đá xanh trên câu nói sau cùng. Quân tử lao dịch vật, tiểu nhân lao dịch tại vật. Hoàng Cận trong lòng ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, cuối cùng hóa thành một cười. Ngôn Dư lắc đầu, không muốn nhiều lời, chỉ là nhắc tới lúc trước Chu Tuyên sách một phen lời nói. Hoàng Cận suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra, tốt,